Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Ấm Quang Trăm Vòng. Đan Thành Cửu Truyền, Tùng Hạc Tử lúc này phải nhiều xấu hổ thì có nhiều xấu hổ. Cao cỡ nào điệu lên sân khấu liền té cỡ nào đau đớn. Hắn liếc mắt nhìn quỷ đan sư rời đi thời gian phương hướng. Tức thì lý giải đối phương tức giận cùng sỉ nhục. Hắn chính là nhất khắc không muốn chờ lâu. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Cảm giác cả thế giới đều ở đây cùng mình làm du đùa giỡn. Đều đang cười nhạo mình. Hắn nhanh lên tìm một khe hở trốn. Tiết kiệm càng khó coi. Thái tử điện hạ thật là hảo thủ đoạn. Tiểu nữ tử bội phục. Cô Tô Thanh rốt cục đi tới. Từng trải hai trận đấu đan nàng đối với Vương Đông đan thuật càng thêm cảm thấy hứng thú. Không biết điện hạ có hứng thú hay không cùng tiểu nữ tử so với một hồi. Xin chỉ giáo, Vương Đông chắp tay một cái. Cô Tô cô nương không cần khách khí như vậy. Gọi Vương Đông là tốt rồi. Mới vừa hai vị kia không được đều là gọi như vậy sao? Cô Tô Thanh Thanh âm rất ôn hòa. Cũng tốt. Tiểu nữ tử dù sao không phải là triều đình người. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Liền so với luyện tĩnh tâm đan. Mặc dù là tam phẩm. Nhưng tiểu nữ tử biết ngươi là không có vấn đề. Vương Đông gật đầu. Vậy như thế định. Lấy phẩm chất luận thắng phụ cao thấp. Cô Tô Thanh nói. Ngươi mới vừa so với hai trận. Có muốn hay không nghỉ ngơi một cái? Không cần. Khó có được hôm nay bầu không khí như thế hừng hực. Đương nhiên không thể mất hứng. Muốn rèn sắt khi còn nóng. Vương Đông đã lấy ra tĩnh tâm đan dược liệu. Lấy trưởng vì lô. Bắt đầu rèn luyện. Cô Tô Thanh hít sâu một hơi. Nàng nhưng là tới cùng Vương Đông tỉ thí. Tự nhiên không thể bị coi thường. Nàng cũng không cần lo luyện đan rèn luyện. Thanh Tú tức giận chân bó nhất đạp. Tức thì một đóa hoa mai liền phun nhụy mở ra. Nàng lấy hoa mai vì lô. Rèn luyện dược liệu. Động tác như nước chảy mây trôi. Tố thủ như tuyết đoàn. Tay trắng mang hương phong. Thướt tha thân thể nhẹ nhàng lắc có dương liễu tình cảm quyến luyến. Tất cả mọi người nhìn như si mê như say sưa. Tự liền rất nhiều lòng mang ghen tuông nữ tử đều bị thuyết phục. Chẳng qua rất nhanh Vương Đông bên kia có lôi âm vang lên. Mọi người ghé mắt nhìn. Đã thấy Vương Đông lấy hỏa diễm hóa thành lò luyện đan. Đã bắt đầu chính thức luyện đan. Chân chính làm cho người kinh ngạc chính là hắn lò luyện đan quái mô quái dạng. Không giống truyền thống lò luyện đan. Ngược lại giống như một con thịnh phóng quỳnh tương ngọc dịch bầu rượu. Từng đoàn nước thuốc đụng vào nhau. Đã thành to phôi. Cô Tô Thanh chỉ là so với Vương Đông chậm nhất chớp mắt. Nàng ở đan đảo ở trên tạo nghệ siêu việt quỷ đan sư Tùng Hạc Tử. 10 ngón tay nhỏ và dài không ngừng nhảy. Dẫn dắt trắng như tuyết quang diễm nhảy động lay động. Đan dược to phôi đã thành. Có hai cái vòng xoáy linh lực xuất hiện ở song phương đan dược bên trên. Bay lả tả linh lực đổ rào rào mà đến. Chui vào hai khỏa tĩnh tâm đan chung. Đan hương đã xuất. Hai người đồng thời đan thành nhất chuyển. Hai người đều là tốt thuần thục thủ đoạn A. Hơn nữa luyện chế thủ pháp mới mẻ độc đáo đặc biệt. Không hề ướt át bẩn thỉu trì trệ cảm giác. Có người ở kinh hô. Đó là một cái râu mép hoa dâm lão đan sư. Vòng thứ hai đan văn xuất hiện. Hai người đồng thời thành tựu hai chuyển. Tại mọi người kinh hô bên trong vòng thứ ba cũng hầu như đồng thời xuất hiện. Người truy ta đuổi. Nhất trùng khẩn trương kiềm nén cùng kiếm bạt nỗ trương tranh phong cảm giác bao phủ toàn trường. Hai người thật là gặp phải đối thủ. Cô Tô Thanh đôi mắt đẹp ngưng trọng. Nàng ấn pháp nhất biến. Cái kia chay trắng hỏa diễm đột nhiên sinh ra biến hóa. Một gốc cây mai thụ xuất hiện. Hoa nở thứ tự. Luyện đan tốc độ đột nhiên tăng nhiều. Đan thành bốn chuyển. Có người mở to hai mắt. Như thấy thần một dạng kinh hô. Là hàn mai thổ nhị. cô Tô Tiên Tử đặc biệt khống hỏa chi thuật. Ở nơi này khống chế lửa thủ đoạn lên, tự liền Chu đại gia đều tự thẹn không bằng. Lợi hại, thật là lợi hại, hay tới đỉnh chút nào thao túng, dễ sai khiến, nhiệt độ của ngọn lửa chút nào không bị lãng phí, lại ấm áp tùy ý điều tiết khống chế, đơn giản là thần tích. Vương Đông muốn bại, hắn tuy là cũng rất lợi hại, nhưng Hàn Mai Thổ Nhị vừa ra, hắn lại không có cơ hội. Cô Tô cô nương mới là ta Thiên Cương Đan Đạo đệ nhất thiên kiêu, tương lai nhất định trò giỏi hơn thầy. Trong mắt mọi người muốn chiết kích Trầm Sa Vương Đông cũng là chút nào cũng không lo lắng. Ngược lại thì đối với cô Tô Thanh tài nghệ, thiên phú có tán thưởng tâm tư, sinh ra thông minh gặp nhau cảm giác. Được, đã như này vậy hãy để cho ngươi kiến thức một cái bản lãnh của ta. Vương Đông song trưởng chợt đè nén xuống, bầu rượu kia một dạng lò luyện đan bỗng nhiên bao quanh xoay tròn. Có lưu ly ngọc chất quang mang như thể lưu giống nhau ở trong bầu chuyển động. Hổ phách quỳnh quang bao vây tĩnh tâm đan, ấm quang trăm vòng, đây là Vương Đông đặc biệt khống chế lửa chi pháp. Theo mỗi một lần kích ấm quang lưu truyền, đan dược tạp chất sẽ loại bỏ một phần, phẩm chất cùng ẩn chứa dược lực sẽ bạo tăng một bậc. Bốn chuyển, chỉ là chớp mắt chuyện tình. Cái này chàng thanh niên giữa luyện đan quyết đấu, kinh diễm hầu như hiện trường mọi người. Năm chuyển, sau đó là lục chuyển. Cái kia huyên náo tiếng nghị luận không hề. Bọn họ nín hơi ngưng thần, rất sợ quấy rối hai người phát huy. Cô Tô Thanh bên người hoa mai nở càng rực rỡ. Ngạo xương đấu tuyết, hồng luyện bảo đan, nàng đã lấy ra lò luyện đan, không muốn lại nâng lớn. Vòng xoáy linh lực càng lớn, đan dược sắp thành thất chuyển. Thất chuyển đan dược ở Thiên Cương Đế Quốc đã là lông phượng và sừng lân. Nếu không thì lúc đầu Phong Ngưng Vũ cũng sẽ không đối với Hạnh Nhi thương thế thúc thủ vô sách. Mà giờ khắc này hai quả thất chuyển tĩnh tâm đan tựu muốn mới vừa ra lò. Tất cả mọi người kích động, choang, cong, hai người đồng thời đan thành thất chuyển. Vương Đông bên người điện quang thiểm thước, Phong Ngưng Vũ nơi đó phong hỏa liên thiên. Đây là đan thành thất chuyển dẫn dắt thiên tượng, như long xà giao mãng xà, điên cuồng xuyên toa bắt đầu khởi động. Mùi thuốc nồng nặc khuếch tán, như thần trung mộ cổ rửa tâm linh. Trong một sát na mọi người liền cảm giác tâm tư nhanh nhảy. Tâm như chỉ thủy, huyên náo ý niệm trong đầu toàn bộ dừng. Thậm chí có người hiện trường xuất hiện triệu chứng đột phá. Tĩnh tâm đan chỉ là nội tình, như cải biến đan dược phối chế, bị nóng trình độ, luyện chế phương pháp, lại gia nhập đặc thù thành phần, liền có thể là đan dược phát sinh dị biến, do đó thoát thai hoán cốt. Cô Tô Thanh cầu nhưng như rồng cây mai trên lò luyện đan chuyển động. Có đàn hương khí độ truyền đến, mơ hồ có thể thấy được lồng lộng cổ thụ, cho nên ta luyện không phải tĩnh tâm đan, mà là đàn hương tĩnh tâm đan. Cô Tô cô nương dĩ nhiên chính mình thay đổi đan phương. Hơi thở xác thực không hề cùng dạng, so với mới vừa dược hiệu còn tốt hơn. Không đơn giản có thể tiêu trừ tâm ma, đối với tinh thần lực còn có tốt chỗ. Độc gia bố cục, đặc sắc tuyệt luân. Như Vương Đông chỉ cần luyện chế tĩnh tâm đan, trừ phi so với cô Tô Tiên Tử cao hơn nhất truyền. Nếu không thì tuyệt đối thắng không được. Cô Tô Thanh xóa đi thái dương tích tích hương mồ hôi. Khoe khoang tựa như xem Vương Đông liếc mắt. Nàng muốn thấy được Vương Đông hoảng loạn cùng kinh ngạc. Nhưng nàng lại thất vọng. Vương Đông mặt khuôn mặt tuấn lãng, mang theo sán lạn như mặt trời mới mọc tiếu dung. Cô nương hoàn toàn chính xác suy nghĩ lý thú độc dùng, làm cho người kính phục. Nhưng ta cũng luyện không phải phổ thông tĩnh tâm đan, ta đây là Phật tâm đạo minh đan. Bên cạnh hắn có Phạm Sướng, đạo âm truyền đến, ung dung mịt mù rồi lại quang minh chánh đại. Trong mơ hồ có kim thân đại Phật đứng sừng sững giữa thiên địa. có thần thánh thiên quân khống chế Long Phượng, tử khí mênh mông cuồn cuộn 8 vạn dặm. Cô Tô Thanh ung dung một đi không trở lại. Nàng biết mình gặp phải kình địch, đây là nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, cho nên nàng đem hết toàn lực. Đàn hương càng ngày càng nồng đậm, mơ hồ có xuất hiện đạo thứ 8 đan văn dấu hiệu. Vương Đông cử trọng nhược khinh thôi động ấm quang trăm vòng khống hỏa chi thuật. Hỏa như tương, ôn chung có liệt, trong nhu có cương, nhuận như không tiếng động lại có xâm lược bá đạo. Thời thời khắc khắc rèn luyện linh đan. Lúc này bên cạnh hai người vòng xoáy linh lực đường kính đều siêu việt vạn trượng. Dường như có thần tuyền tu sĩ đang tu hành, phun ra nuốt vào thiên địa chi lực. Hai cái vòng xoáy phần lớn là trọng điệp, bọn họ đang mượn trợ đan dược tranh phong, tranh đoạt thiên địa chi lực. Chiến bại người đan dược dĩ nhiên này dừng bước không tiến lên. Thất bại thảm hại, người nói bọn họ có thể hay không luyện thành bát chuyển linh đan? Có người hỏi, trong lòng có kỳ vọng, bên cạnh nhất người lắc đầu, sợ rằng rất khó. Dù sao Thiên Cương Đế Quốc ngoại trừ Chu Đại Gia còn không người có thể luyện ra bát chuyển linh đan. Một khắc đồng hồ trôi qua, có tiếng chuông vang vang vọng đất trời, phong hỏa lôi tề đủ bạo động, theo thiên chảy ngược, đàn hương tĩnh tâm đan thượng đẳng bát trọng đan văn xuất hiện. Đan thành bát chuyển, trùng trùng dị tượng xuất hiện, rực rỡ không gì sánh được. Bụi cây kia đại thụ triệt để xuất hiện, đột phá thần nhân vách ngăn từ hư hóa thực nguy nga vạn trường, triệt để ngăn chặn Vương Đông bên kia, gây nên chấn thiên hoan hô, loảng xoàng. Nhưng ngay khi cái này thì Hồng Trung Đại Lữ một dạng thanh âm một tiếng so với một tiếng to. Vương Đông cũng đan thành bát chuyển, đồng dạng dị tượng lộ ra. Kim thân Đại Phật cùng tử khí thiên quân đứng ngạo nghễ đám mây, vĩ ngạn trang nghiêm, cùng cái kia cổ thụ rằng co, phía trên là trọng trọng ngôi sao thiên, phía dưới là nước gợn dâng lên, thần thánh không gì sánh được. Thiên A, hai khỏa bát chuyển đan dược, chúng ta Thiên Cương nhiều hơn nữa hai vị đại tông sư. Chẳng lẽ muốn gọi hắn nhóm Vương Đại Gia, Cô Tô Đại Gia sao? Vây xem mấy vạn người đầu tiên là sững sờ, nhưng sau chính là gân giọng hoan hô, tự liền thần hải cao thủ đều ở đây khoa tay múa chân. Chúc mừng cái này một việc trọng đại, đây là đế quốc phồn vinh tượng trưng. Chẳng qua Cửu Thị Vương Đông những người đó lại nhanh điên cuồng. Bọn họ không nhìn nổi Vương Đông càng ngày càng tốt, càng đổi càng mạnh, từng cái hận nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đi tới ở Vương Đông mặt đẹp trai trên mạnh mẽ đạp mấy trăm hơn ngàn chân. Hai khỏa bát chuyển đan dược, nhìn như bất phân thắng phụ, nhưng thực tế trên vẫn có trên hạ chi tranh. Cô Tô Thanh nhìn ra chính mình xu hướng suy tàn, nhưng nàng không chịu thua, còn muốn tinh luyện, thắng được Vương Đông. Ấm quang trăm vòng khống chế lửa chi pháp quá mạnh. Vương Đông đời trước không dùng một phần nhỏ một chiêu này tới luyện đan, làm cho ngay lúc đó đan đạo chí tôn đều do chung tán thán. Lúc này bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà a. Cổ mộc lay động, ở thương khung bên trong chợt nhất chuyển, hướng Vương Đông lò luyện đan phải đi, muốn triệt để cách trở Phật tâm đạo minh đan tiếp tục thu nạp thiên địa chi lực. Ngươi quá coi thường ta. Vương Đông mặt không thay đổi sắc, chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, một con Phật trưởng dọc tại phía trước, bị xoát chung lại lù lù bất động, lại có tử khí trường hà lạc xuống, ngược lại thì kém chút đem cái kia cổ mộc cho cắn nát. Vương Đông lần này không chuẩn bị giấu dốt, đã phải ra tay tự muốn dõng dạc, toàn lực ứng phó, hắn muốn đánh ra danh tiếng của mình. Cải biến người trong thiên hạ đối chiến chính mình xem pháp. Hắn một tay vồ mạnh, từng chùm lưu quang từ trên trời giáng xuống, lại ầm ầm rơi vào lò luyện đan bên trong. Thời khắc này Vương Đông dường như truyền thuyết trong thần vương, nhấc tay hái tinh nguyệt linh quang tới luyện đan. Ai, Cô Tô Thanh thở dài một tiếng, nàng biết mình triệt để thất bại, thật không phải là Vương Đông đối thủ. Cái kia chủng gặp bại một lần cảm giác rất khổ sáp, rồi lại có trở về cam, bởi vì tịch mịch mới thật sự là thống khổ. Thời khắc này Vương Đông hầu như vong ngã, bầu không khí tương đối kiềm nén cùng khẩn trương. Thứ 9 quay vòng đan văn di chuyển hiện, còn rất yếu huyễn, nhưng theo thì đều có thể thành công. Vương Đông, ngươi dựa vào cái gì phiên bản? Ta lại dựa vào cái gì cam tâm? Cách đó không xa Vương Nghiêu hận ý cùng ghen tị không thể ngăn chặn. Hắn ở âm thầm ra tay, có một con quyền ấn ầm ầm đập nát Vương Đông ấm quang. Phốp, Vương Đông há mồm phún huyết, lò luyện đan tan vỡ linh quang tràn lan, mắt thấy cửu truyền sẽ không hy vọng. Cô Tô Thanh nhíu lo lắng, Bách Chiến Hầu đám người càng là quát tháo. Bọn họ tìm được Vương Nghiêu, nhưng cải biến không được đan lực giải tán sự thực. Vương Đông, ta tới giúp ngươi. Cô Tô Thanh lộ ra thoải mái cùng dứt khoát màu sắc. Nàng điểm ngón tay một cái, đàn hương tĩnh tâm đan liền bay ra ngoài, thuần hậu bàng bạc dược lực liền bị Phật Tâm Đạo Minh đan cho thu nạp. Cho ta ngưng. Vương Đông có chút ngoài ý muốn, cũng không phải già mồm người. Hai tay hắn mạnh mẽ chảo, ấm quang ra lại, chợt một quyển thứ 9 quay vòng đan văn thình lình xuất hiện. Thần ân, đạo ngữ, phạm sướng đồng thời xuất hiện. Đan thành cửu truyền, có thể xưng thần, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.